Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 387, từng bước ép sát. Tại bốn ánh mắt nhìn chăm chú, Mạc Nhiên đem trong tay thi thể đặt ở trên mặt đất. Ta chỉ là cung cấp một cái phương pháp. Giờ khắc này, hắn góc cạnh biến có chút nhu hòa, không có phía trước lạnh lùng. Có lẽ là hắn nghĩ tới từng sự tình. Ta không có ý kiến gì. Hiện tại lập trường của chúng ta cùng những lũ tiểu nhân này hoàn toàn khác biệt. Nếm thử sử dụng hòa bình biện pháp, chúng ta cũng thử qua. Nhưng là chính như vô số truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong biểu hiện nhân loại bản tính đồng dạng, chúng ta vẫn không có cùng bọn hắn đàm phán tư cách. Nhiều nhất lợi dụng cá thể thực lực sai biệt bắt giữ một ít dâu ria người. Tiền thương nhất, nghiêng dựa vào trên vách tường. Hắn hiện tại mỗi đi một bước, trên mặt đất liền thêm một cái dấu chân máu. Này một ít máu, toàn bộ đến từ cùng bọn hắn anh dũng phấn đấu tiểu nhân binh sĩ. Lúc này, bị ảnh hí đi đến Mạc Nhiên bên người. Sau đó đem Mạc Nhiên vừa rồi cầm trong tay thi thể nhặt lên. Ngươi thật thử qua sao? Mùi vị thế nào? Trong mắt của nàng tựa hồ lóng lánh kỳ lạ quang mang. Chưa thử qua, ta không thích ăn món ăn lạnh. Mạc Nhiên ngơ ngác nhìn bị ảnh hí. Năm người đều là thâm niên diễn viên. Trung gian khả năng có dựa vào đồng bạn lực lượng. Nhưng là có thể sống đến bây giờ. Dù cho bề ngoài thoạt nhìn lại bình thường, nội tại cũng nhất định có đặc thù địa phương. Cho tới nay, ở trong mắt Mạc Nhiên, bị ảnh hí đều là một cái vũ lực lớn hơn trí nhớ người. Sở dĩ có dạng này hình ảnh, trừ bị ảnh hí cho tới nay biểu hiện bên ngoài, còn có hắn tư duy theo quán tính. Mạc Nhiên nhẹ nhàng cắn cắn đầu lưỡi của mình. Hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Có lẽ chính mình dù cho không có mất đi người thần bí này một thân phận, đang đánh lén cùng một đối một thời điểm, không nhất định có thể dựa vào năng lực cá nhân giết trước mắt thâm niên diễn viên. Sau đó, hắn đem ánh mắt đặt ở tiền thương nhất trên người. Tại con diều ra người ngày đó thời điểm, hắn xuống tay với tiền thương nhất, lợi dụng Brandy lời nói làm yểm hộ. Hắn bắn ra trong tay tên nỏ. Sớm đã có thể thuần thục sử dụng này một vũ khí hắn. Cơ hồ chưa từng thất bại vừa nói. Mà mũi tên cũng như hắn theo dự liệu đồng dạng. Xuất tại vị trí chỉ định. Nhưng, bị tránh khỏi. Hắn thậm chí không có thấy rõ danh hiệu thương nhất diễn viên đến tột cùng là dùng phương pháp gì. Tránh khỏi, tăng tốc này một kỹ năng hắn cũng có được. Sử dụng ra tới hiệu quả hoàn toàn không giống. Nếu như là thuấn di lại có vẻ quá đột ngột, chỉ ít, hắn không có cảm nhận được bất kỳ triệu chứng nào. Đây vẫn chỉ là một tên thâm niên diễn viên. Nếu như là bị ảnh hí, vị này tại dung nham tâm trên xiềng xích treo mấy giờ nữ diễn viên. Bày ra ý chí lực thậm chí nhường chính Mạc Nhiên cũng phải bội phục. Kỹ năng của nàng sẽ là cái gì? Tại người cỗ cường đại vũ lực cùng ý chí cứng cỏi tình huống dưới. Chỉ cần Mạc Nhiên xuất thủ thời điểm không có nhất kích tất sát. Có lẽ, chờ đợi người sau sẽ là không thể không đối mặt phẫn nộ. Cẩn thận, Lam Tinh hô to một tiếng. Tiếp theo hai bước chạy đến đột nhiên xuất hiện tiểu nhân trước mặt. Một cước đem dẫm thành bánh thịt. Tuy là hình thể nhỏ bé tình huống dưới, tốc độ phản ứng sẽ nhanh hơn. Nhưng là tên này tiểu nhân mới vừa rồi là dự định tiến công. Tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn tiến vào lưỡng nan trạng thái. Nếu như phát xạ trong tay súng phóng tên lửa, kết quả là nhất định sẽ chết. Với lại không cách nào đối cự nhân tạo thành tổn thương. Bởi vì thế mà mang giày. Dưới loại tình huống này, hắn lựa chọn từ bỏ. Thế nhưng là lúc này đã tới đã không kịp. Coi như ngón tay tốc độ so với cánh tay phải nhanh. Thế nhưng là cái này nhanh cũng là có hạn độ. Giải quyết xong một cái tiểu nguy hiểm về sau, Lam Tinh dùng sức ép ép, như là đã khai chiến, vậy liền không có khách khí vừa nói. Với lại, bọn họ khách khí đối tiểu nhân đến bảo hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Chỉ ít tại tiểu nhân là một người văn minh chỉnh thể thời điểm là như thế này. Về phần tiểu nhân cá thể, nhỏ yếu lực lượng để bọn hắn dù cho có tâm lựa chọn hòa bình kiểu cũng sẽ bởi vì tự thân là phe thiểu số mà bị bài xích bên ngoài. Lại càng không cần phải nói sẽ còn rơi vào một cái thông đồng với địch tội danh. Tốt, ta đi thôi. Bọn họ đã truy sát đến lầu 2. Tiền Thương Nhất mở miệng nói một câu. Tại vừa rồi đơn giản mấy lần va chạm bên trong, cự nhân đối tiểu nhân là nghiêng về một bên đồ sát. Thế nhưng là bọn họ như cũ tại không ngừng lùi lại. Đây chính là vũ lực áp chế hiệu quả. Nói đi nói lại, bắt giặc trước bắt vua này một biện pháp có thể thực hiện sao? Tỉnh Hoa Thủy thở dài, làm trị liệu nhân viên nàng, một mực bị bài xích ở chính diện đối kháng tiểu nhân bên ngoài. Mặc dù là chuyện tốt, nhưng làm người đứng xem nàng cũng có thể nhìn ra, diễn viên phương diện là một mực tại thắng lợi. Thế nhưng là theo song phương mục đích đến xem, diễn viên nhưng thật ra là tại liên tục bại lui. Điểm này rất dễ lý giải. Diễn viên việc cần phải làm chính là để cho mình sống sót. Mà đối ứng cụ thể mục tiêu, chính là muốn đem tiểu nhân ngăn cách tại Lạc Nhật cổ bảo bên ngoài. Hoặc là để cho mình cùng tiểu nhân chung sống hòa bình. Hai cái mục tiêu một cái đều không có đạt thành. Thậm chí, bọn họ có thể trằn trọc chuyển đằng địa phương càng ít. Tiểu nhân phương diện, bọn họ tổn thất vũ khí cùng binh sĩ. Được đến chính là cự nhân tình báo. Cùng cự nhân trước sau bày ra ý đồ, tiêu diệt triệt để những tin tức này. Tiểu nhân sách lược tầng nhất định có thể làm ra chuẩn xác hữu hiệu cải biến. Trừ phi sách lược tầng đều là một ít ngồi không ăn bám người. Đang không ngừng điều chỉnh chiến thuật tình huống dưới. Rất nhanh, thân là cự nhân diễn viên sẽ xuất hiện thương vong. Tổng cộng chỉ có 5 người. Chết một cái liền thiếu đi một cái. Căn bản không có đến tiếp sau lực lượng ủng hộ bọn họ tiếp tục tiêu hao. Không có tiền vốn là diễn viên hiện tại gặp phải vấn đề lớn nhất. Giống như, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Tại bọn họ lui giữ lầu 2 thời điểm. Kỳ thật tiểu nhân phương diện cũng đã dùng biện pháp khác đột phá Lạc Nhật cổ bảo này một lớn nhất. Chướng ngại, còn lại, Tiền Thương Nhất còn không có nói ra miệng. Bọn họ đã nhìn thấy chính mình lui lại phương hướng xuất hiện một cái tiểu nhân. Tên này tiểu nhân đã sớm mai phục tại trong khắp ngõ ngách. Một khi phát hiện cự nhân, liền đối đầu bộ phận phát động công kích. Tại cự nhân đối mặt tập trung bắn trong sự phản ứng, tiểu nhân đã trải qua phát hiện thế mà nhược điểm. Đó chính là đầu. Đầu tiên, nơi này không có mặc quần áo. Ngoài ra còn có tai mắt mũi miệng này một ít trọng yếu khí quan. Chỉ cần có thể đối nơi này tạo thành tổn thương, liền có thể suy yếu cự nhân sức chiến đấu. Chỉ là, hết thảy không hề chỉ là như thế này. Mỗi một cái cự nhân đều có nhược điểm của mình. Như vậy 5 tên cự nhân bên trong có hay không tầm quan trọng khác biệt đâu. Phát hiện điểm này tiểu nhân tự nhiên mà vậy đem lực chú ý đặt ở Tình Hoa Thủy trên người. Đang phụ trách tình báo tiểu nhân được đến này một mạng lệnh về sau. Bọn họ cũng phát hiện một số bí mật, chỉ ít đối bọn hắn đến nói. Đây là một cái phi thường trọng đại bí mật. Có một tên cự nhân có thể không dựa vào bất luận cái gì ngoại vật trị liệu thương thế. Đối tiểu nhân đến nói, tin tức này có thể nói phi thường kình bạo. Nếu như cho phép tên này có thể trị liệu cự nhân một mực tồn tại, như vậy bọn họ tiêu hao chiến thuật sẽ không hề có tác dụng. Trừ chiếm cứ tòa này kỳ lạ cổ bảo địa bàn bên ngoài, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tính thực chất tiến triển. Bởi vậy, dưới loại tình huống này, súng phóng tên lửa nhắm chuẩn cự nhân chỉ có một cái. Tỉnh Hoa Thủy, 3 cái phương hướng khác nhau, 3 phát hỏa tiễn, đồng thời nhắm ngay Tỉnh Hoa Thủy con mắt. Tiểu nhân dự định trước tiên giải quyết có thể đối còn lại 4 tên cự nhân cung cấp trợ giúp cự nhân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.